Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, thất thần. Bởi vì ngày hôm qua suy nghĩ lung tung, Eriri hôm nay đi vào Han Yu nhà về sau, cũng có chút tâm hư không dám nhìn thẳng Han Yu cùng Aki Tomoya. Cùng bọn hắn lên tiếng chào về sau, liền an tĩnh ngồi ở trong góc thần du vật ngoại. Thậm chí liền Kasumi Gaoka Utaha lúc trước thảo luận bên trong cố ý đem chủ đề hướng Eriri bên này dẫn, đều không thể để Eriri lên phản ứng gì. Kato Megumi thấy thế nhịn không được có chút bận tâm cầm Eriri tay mới khiến cho nàng lấy lại tinh thần, bất quá hướng phía mọi người cười cười biểu thị chính mình không có việc gì về sau. Eriri liền tiếp tục phối hợp đến suy tư. Mà mọi người bắt đầu chia khởi công làm về sau, Eriri cầm chính mình mang tới bàn vẽ bắt đầu nhìn chằm chằm Kato Megumi chuẩn bị vẽ tranh. Nhưng mà Eriri không có quá bao lâu liền lại bắt đầu suy nghĩ bay tới địa phương khác đi. Cái kia cặp mắt vô thần thấy Kato Megumi một trận lo lắng. Eriri, bất quá khi Han Yu mang theo Kuroneko đi vào Eriri sau lưng hô nàng một tiếng về sau, Eriri trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, hoảng hoảng trương trương đáp lại một chút Han Yu. Sao? Thế nào? Có chuyện gì không? Người thế nào? Đang chuẩn bị bàn giao chuyện Han Yu. Nhìn xem Eriri kỳ quái phản ứng, liền nhịn không được cau mày hỏi một câu. Không có. Không có gì. Có chuyện gì không? Eriri nhìn xem Han Yu mặt có chút tâm hư nói một câu. Sau đó liền chú ý tới đứng sau lưng Han Yu Kuroneko, cái kia là muốn để Kuroneko muội muội đến ta. Đám này bận bịu sao? Ngạch, thấy mình lời kịch bị Eriri cướp đi. Han Yu há to miệng sau gật đầu bất đắc dĩ. Trước hết để cho Kuroneko tại ngươi nhìn chỗ này một chút đi. Ngươi xem xuống có cái gì việc vặt có thể giao cho nàng. Tốt a, ta đã biết. Eriri khô cằn đáp lại một câu về sau, liền đưa tay đem Kuroneko rồi đến bên cạnh mình. Sau đó bắt đầu đối với Kuroneko hỏi han ân cần, các loại nói chuyện tào lao. Kuroneko muội muội đang học trong nước sao? Năm thứ ba. A, lập tức liền tốt nghiệp đâu? Chuẩn bị đi cái nào lên cấp 3 a? Còn chưa nghĩ ra, trong nhà mấy miệng người a? Năm thanh người. Ngoại trừ phụ mẫu còn có hai cái muội muội. Han Yu nhìn xem Eriri đơn giản tựa như là hộ khẩu điều. Chà, đối với Kuroneko hỏi lung tung này kia, chính là không kéo trò chơi hoặc là nguyên vẽ lên sự tình. Mà Kuroneko thì là bị hỏi đến một mặt bất đắc dĩ. Han Yu đành phải cùng một bên Kato Megumi hai mặt nhìn nhau. Lúc đầu Han Yu còn định đem Eriri gọi vào một bên trò chuyện một chút Onichichi anime hóa tình huống cặn kẽ, nhưng nhìn Eriri căn bản không dừng được dáng vẻ đành phải hướng Kato Megumi một ánh mắt về sau. Liền xoay người rời đi làm chính mình sống đi, mà tại Han Yu rời đi về sau, Eriri ánh mắt cũng từ Kuroneko trên thân dịch chuyển khỏi. Hướng phía Han Yu bóng lưng nhìn thoáng qua sau thở dài một hơi. Kuroneko cùng Kato Megumi nhìn xem Eriri dáng vẻ, nhịn không được cũng quay đầu hướng Han Yu nhìn sang. Sau đó lại quay lại đến xem hướng về phía Eriri. Nghĩ thầm Eriri có phải hay không cùng Han Yu đã xảy ra chuyện gì. Eriri chú ý tới hai nữ hài nhìn về phía mình kỳ quái ánh mắt. Vội vàng tâm hư phải nói một tiếng nói sang chuyện khác. Cái kia, chúng ta tiếp tục đi. Ha ha ha, nha, hai nữ hài phi thường hiểu chuyện không có hỏi nhiều cái gì. Yên lặng đến lên tiếng sau liền chuẩn bị nghe theo Eriri an bài. Mà Eriri đối mặt với hai nữ hài yên lặng, cảm thấy càng thêm lúng túng. Bất quá Eriri cũng chỉ có thể kiên trì đối với Kuroneko nói ra. Cái kia, Kuroneko muội muội. Bên này nguyên vẽ công việc cũng vừa mới bắt đầu. Không có cái gì cần ngươi làm. Bằng không ngươi trước nhìn ta vẽ xong. Sau đó ta đem bôi sắc bối cảnh cái gì giao cho ngươi. Câu nói kế tiếp nhìn tình huống. Ta cho ngươi thêm an bài điểm sự tình khác thế nào? Tốt. ta nghe ngươi an bài là được. Kuroneko nghe vậy phi thường nhu thuận nhẹ gật đầu, đồng thời có chút mong đợi quan sát Eriri hội họa quá trình. Trải qua trước đó giới thiệu, Kuroneko đã biết trò chơi đại khái tình huống, cũng rõ ràng trước mặt mình người chính là chứ danh vở họa sĩ Kashiwaki Eri. Mà Eriri gặp Kuroneko gật đầu đáp ứng, liền đơn giản bàn giao vài câu về sau, liền cầm lên máy tính bắt đầu nhìn xem Kato Megumi bắt đầu vẽ tranh. Bất quá bắt đầu về sau không có bao lâu, Eriri mới vừa đem nhân vật khuôn mặt phác họa tốt thời điểm. Vừa vặn Han Yu từ Kato Megumi sau lưng đi qua, Eriri ánh mắt liền không thể ức chế đến bị Han Yu thân ảnh cho kéo theo. Sau đó thời gian dần trôi qua, Eriri tại trên máy vi tính vẽ tranh cũng bắt đầu biến thành không quan tâm. Mặc dù Eriri tại vừa rồi Han Yu rời đi về sau, rất nhanh liền đem ánh mắt thu hồi lại, nhưng là trong đầu lại bắt đầu đang suy nghĩ chuyện rồi khác. Mà trạng thái này tự nhiên là ảnh hưởng đến Eriri vẽ tranh. Ngồi sau lưng Eriri Kuroneko, nhìn xem trong máy vi tính, Eriri vẽ ra đường cong càng ngày càng vặn vẹo. Kuroneko nhịn không được há to miệng muốn nhắc nhở một chút Eriri. Nhưng là vừa nghĩ tới đối phương là Kashiwaki Eri, Kuroneko đã cảm thấy có lẽ cái này siêu siêu vẹo vẹo đường cong là Eriri độc môn kỹ xảo. Mà chỉ là chính mình so sánh Kashiwaki Eri dạng này lớn sờ, chỉ có thể coi là cái thái điểu. Bởi vậy Kuroneko vẫn là nhắm lại miệng chuẩn bị xem trước một chút, chờ Eriri vẽ đến không sai biệt lắm lại nói. Nhưng là nhìn lấy nhìn xem Kuroneko phát hiện mình xem không hiểu. Mặc dù mình họa sĩ không có Eriri tốt, nhưng là cơ bản hội họa tri thức vẫn phải có. Mắt thấy Eriri dưới ngòi bút Kato Megumi có hướng hiện thực vặn vẹo chủ nghĩa phương hướng triển, Kuroneko đồng tình phải xem Kato Megumi một chút về sau, nhịn không được hướng Eriri hỏi, cái kia, Sawamura tiền bối. Sau đó Kuroneko kêu một tiếng về sau, Eriri vẫn đắm chìm tại suy nghĩ của mình bên trong, một điểm phản ứng đều không có. Kuroneko đành phải bất đắc dĩ hướng Kato Megumi nhìn thoáng qua. Sau đó chỉ Eriri trong tay máy tính. Kato Megumi làm người mẫu Kato Megumi không dám loạn động. Bất quá tại Kuroneko hướng chính mình ra hiệu về sau Kato Megumi cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Đồng thời Kato Megumi cũng hiện Eriri hai mắt vô thần bộ dáng. Căn bản không có đang nhìn mình dáng vẻ. Liền đầu tiên là lắc lư một cái xem xét Eriri phản ứng. Gặp Eriri thờ ơ, Kato Megumi cũng chỉ đành bất đắc dĩ thân thể hướng về phía trước tìm tòi. Dựa theo Kuroneko chỉ thị hướng phía Eriri trong tay máy tính nhìn sang. Phốc xích, nhìn xem trên máy vi tính, Eriri vẽ đến giống như quái vật chính mình. Kato Megumi cảm thấy phi thường xấu hổ, nhưng là cũng không nhịn được cười ra tiếng. Mà Kuroneko cũng là cảm thấy 10 phần thú vị bưng kín chính mình miệng. Hở, thế nào? Nghe được Kato Megumi tiếng cười về sau, Eriri cũng coi như lấy lại tinh thần. Có chút mờ mịt hướng hai nữ hài hỏi một tiếng. Eriri, người vừa rồi tại nghĩ gì thế? Kato Megumi có chút hiếu kỳ hướng Eriri hỏi một câu. Cái gì suy nghĩ gì? Eriri còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, có chút tâm hư đến hỏi ngược một câu. Kato Megumi nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó chỉ Eriri trong tay máy tính, ta đều biến thành quái vật. Eriri nghe vậy cúi đầu hướng trên máy vi tính nhìn lại. Nhìn xem phía trên hỏng bét họa tác lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Phi thường xấu hổ đến hướng Kato Megumi cười cười, cái kia. Thật có lỗi, ta vừa rồi thất thần. Eriri sau khi nói xong, liền vội vàng đem vẽ thành quỷ đồng dạng vẽ cho xóa bỏ rơi. Sau đó vẽ thành trống không văn kiện chuẩn bị nặng khởi đầu mới vẽ. Mà mắt thấy toàn bộ quá trình Kuroneko, nhìn xem Eriri thoáng có chút hốt hoảng bộ dáng, liền nhịn không được hướng nơi khác Han Yu nhìn sang. Trực giác của nàng nói với mình, Eriri vừa rồi thất thần là cùng Han Yu có liên quan.